tự nhiên có thể phát hiện ra đại thế có biến hóa. Sau một lúc, 5 người đã phát hiện ra điểm khác thường. Quả thật thời gian quỷ giới dung hợp cùng thế giới thiên đạo có sai biệt, dường như đã trôi qua. Xem ra lần này chỉ là hiểu lầm. Lăng Nguyên ngập ngừng một chút, sau đó mới nói. Lăng huynh, nữ tử áo đen trầm giọng nói, nếu làm như vậy để tránh tội nghiệt khôn cùng, vậy cũng không có gì đáng nói. Lục Thanh bước lên phía trước một bước, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào nữ tử áo đen, chúng ta đánh một trận sinh tử. Nữ tử áo đen biến sắc, không ngờ bị Lục Thanh khiêu chiến thẳng thừng như vậy, thẹn quá hóa giận. Kiếm ý động hư bắt đầu bùng lên trên người. Linh kiếm thánh. Bốn người Lăng Nguyên gần như đồng thời bước lên phía trước, ngăn chặn khí thế của hai người Lục Thanh. Xin hai vị không nên kích động. Lăng Nguyên trầm giọng nói, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, việc này chấm dứt tại đây. Là do chúng ta nóng nảy nhất thời, lần sau sẽ nhận lỗi cùng Lục kiếm thánh. Nữ tử áo đen còn muốn nói gì đó, nhưng thấy môi Lăng Nguyên hơi giật giật, cuối cùng cũng kiềm chế. Thấy nữ tử áo đen đã chịu nhịn, Lục Thanh cũng không thèm so đo, ý chí phong mang trên người cũng thu liễm lại. Ba vị, cáo từ. Ngay tức khắc, Lăng Nguyên vung tay, bao lấy tông sư kiếm phách các tông, cùng bốn người còn lại biến mất ngay tại chỗ. Như vậy là quá tiện nghi cho bọn chúng. Tử Uyển hừ lạnh, đúng là một phường chỉ quen ỷ mạnh hiếp yếu. Đây là do thế giới thiên đạo sinh ra như vậy, không thể tránh được. Giờ phút này dường như Lục Thanh hiểu ra được chuyện gì. Lúc năm người Lăng Nguyên rời đi, hắn cũng không nói. Đợi năm đại kiếm thánh đi khuất, Lục Thanh mới xoay người lại, ánh mắt nhìn Nhược Thủy hết sức dịu dàng. Nhược Thủy đưa tay vuốt ve mấy lượt trên những vết kiếm của Lục Thanh. Theo đầu ngón tay nàng lướt qua, nhưng vết kiếm màu trắng da đã biến mất không thấy. Lúc này thân thể Lục Thanh bùng lên khí phong mang đen sẫm lưu chuyển, giống như ngọc đen tinh thuần không tì vết không sao thì tốt rồi. Tuy rằng không nói nhiều lời, nhưng trong tròng mắt màu xanh biển của Nhược Thủy, lúc này cũng đã ngân ngấn lệ. Không nói nhiều lời, Diệp Vô Tâm và Thủy Thần đã bao phủ bọn Lạc Tâm Vũ rời đi nơi khác vừa rồi ta sợ. Trên mặt đất hoang vu sơ xác, chỉ có Lục Thanh và Nhược Thủy đứng bên nhau. Quét mắt nhìn ra xa không còn thấy đồi núi. Mặt đất vốn bằng phẳng lúc này đã trở nên gập ghềnh lồi lõm, lộ ra lòng đất đen ẩm ướt bên dưới. Nhược Thủy ngập ngừng, sau đó nép mình thật sát vào người Lục Thanh, vừa rồi thiếp cũng rất sợ. Lục Thanh nở một nụ cười ướt dĩu, sau đó than dài, không ngỡ kiếm giả chúng ta truy tìm đến cực điểm của kiếm đạo, hiện tại đã đứng trên đỉnh đại lục, nhưng lại phát hiện thì ra chính mình cũng không có gì thay đổi so với trước kia. Nếu có thay đổi cũng chỉ là cách nhìn và tâm cảnh mà thôi. Khi hết thảy tiếp cận tới cực điểm, vậy sẽ trở lại bộ dạng như trước. Lục đại ca, nàng hối hận sao? Nhìn Nhược Thủy nép vào lòng mình, Lục Thanh nở một nụ cười âu yếm. Thiếp hối hận, Lục Thanh sững sờ. Thiếp hối hận đã không gặp được Lục đại ca sớm hơn. Nhược Thủy nở một nụ cười rạng rỡ. Làn da mịn màng trong suốt của nàng toát ra ánh sáng đẹp như ngọc bạch. Đến bây giờ thiếp mới phát hiện ra, trên thế gian này còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp. Tuy rằng thất tình lục dục khiến cho nhân đạo rối loạn, nhưng cũng mang lại cho thiếp rất nhiều thứ mà lúc trước thiếp chưa từng nếm trải. Nhược Thủy đã cảm thấy thỏa mãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, Ma Đạo bắt đầu động. Tin tức Huyền Thanh Kim Thiên Tông, từ Hà Kiếm Phong. Sau khi thiên địa quay ngược lại, đại lục lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ quái. Ở Lục Gia Trang, trong vườn mai, Lục Thanh đứng đó, một thân áo xanh sừng sững như tùng bách. Áo của hắn không có chút nếp nhăn nào, thậm chí không thấy một sợi chỉ lộ ra. Ở một góc vườn, Nhược Thủy đang ngồi trong lương đình, một thân áo trắng như tuyết, phủ dài xuống tận chân, chỉ để lộ đôi bàn chân trắng nõn nà như bạch ngọc. Lúc này, đôi mắt thơ ngày trong suốt, không chút gợn của nàng đang nhìn Lục Thanh chăm chú. Trên bàn đá, một ấm trà đặt trên lò lửa đang bốc lên khói trắng lượn lờ. Nhược Thủy ngồi đó trông như tiên nữ, khói trắng lượn quanh khiến cho thân hình nàng trở nên mờ mờ ảo ảo. khiến cho ánh sáng xung quanh phải mờ đi vì vẻ đẹp sáng ngời của nàng. Tuy rằng Lục Thanh đứng đó, nhưng trong thần đình thức hải của hắn, nguyện lực hương hỏa cũng đang không ngừng tỏa ra khắp thân thể. Từ sau khi đạt được tâm chấn thế, Lục Thanh phát hiện ra nguyện lực hương hỏa mà hắn hấp thu được mỗi ngày đang trở nên dần dần ổn định, mà lời đồn về hắn lúc này cũng đã lan truyền khắp trên đại lục. Ba thành nguyện lực hương hỏa được Lục Thanh dùng để rèn luyện kiếm thể, hai thành nguyện lực hương hỏa được hắn mở ra hai thông đạo không gian, chuyển tới bên cạnh hai người Diệp Vô Tâm. Đạt tới cảnh giới tu vi như Lục Thanh hiện tại, dù là không tu luyện, nguyện lực hương hỏa cũng không ngừng rèn luyện dựa theo nhu cầu của kiếm thể. Mỗi ngày còn dành dụng lại được năm thành nguyện lực hương hỏa, có lẽ 5-10 năm sau, Lục Thanh nắm chắc sẽ tích lũy đủ nguyện lực hương hỏa để đột phá tầng thứ 15 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Đến lúc đó, ngoại trừ hai người kiếm thần và kiếm ma có thể chống lại với hắn, trong thiên hà cũng chỉ có ma đạo nhị linh cùng thiên đạo chuyển thế có thể mang lại nguy cơ cho hắn mà thời. Chỉ có điều không biết đạt tới cảnh giới như vậy, rốt cục có thể chân chính siêu thoát hay không. Nếu thoát, đương nhiên là quá tốt, nếu vẫn không thể thoát như trước, vậy sẽ có kết cục thế nào? Đột nhiên ánh mắt Lục Thanh thoáng động, lên tiếng nói, huynh tới rồi ư? Biết là không thể qua được mắt đệ, một giọng cười to vang lên, hư không mở ra. Lạc Tâm Vũ từ trong đó bước ra, trong mắt Lục Thanh thoáng hiện thần quang, lại hỏi, huynh sắp đột phá rồi sao? Nếu không đột phá, sẽ bị đệ bỏ lại quá xa. Năm tên kia cũng đã sắp sửa đột phá. Lần này, sau khi bị nhiều kiếm tổ tuyệt thế trấn áp, lại được quan sát một trận chiến giữa thánh giả. Ý chí kiếm đạo của chúng ta đều lột xác, kiếm nguyên cũng đã được ngưng luyện vững vàng. Hiện tại đột phá cũng là lẽ đương nhiên. Lạc Tâm Vũ ngừng một chút, sau đó nói tiếp, cũng phải nói ta còn phải cảm tạ đệ. Ủa? Lục Thanh sửng sốt, vì sao vậy? Ngũ hành kiếm tông, kiếm quang chớp động trong mắt Lục Thanh, huynh được truyền thừa của ngũ hành kiếm tông ư? Không sai, Lạc Tâm Vũ gật gật đầu, Quân Mạc Lâm chính là sư đệ của sư phụ ta, chỉ có điều vào lúc giao thời hai lần năm vạn năm, lão đầu nhập kiếm thần sơn, lựa chọn kiếm đạo sát lục, đưa ngũ hành kiếm tông vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thậm chí sau đó, lão còn thi triển thủ đoạn, phong ấn sư phụ ta vào trong hư không vô tận, lưu chuyển không ngừng. Lục Thanh thoáng động trong lòng, vậy truyền thừa của huynh. Bất chợt hắn nở một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa, e rằng huynh không chỉ được truyền thừa kiếm tôn mà thời phải vậy chăng? Hóa ra đệ đã biết. Thật ra Lạc Tâm Vũ không cảm thấy bất ngờ, hiện giờ Lục Thanh thân là kiếm thánh, có thể có nhãn lực như vậy, hắn cũng không cảm thấy có điều gì kinh ngạc. Có lẽ ngay cả lúc trước ta cũng không biết rõ, ta đã được truyền thừa kiếm tâm. Kiếm tâm, Lục Thanh chấn động trong lòng, mặc dù hắn đã đoán được rằng Lạc Tâm Vũ nhận được truyền thừa rất cao, nhưng không ngờ y lại nhận được truyền thừa của kiếm thánh. Nếu nói như vậy, ngay tức khắc, kiếm quang thời không màu xám bạc bắn ra từ trong mắt Lục Thanh, chiếu vào người Lạc Tâm Vũ. Nhưng ngay sau đó, một mảng hỗn độn màu xám từ trên người Lạc Tâm Vũ đột ngột bùng lên. Mảng hỗn độn này nuốt chửng vạn vật, làm lộ ra bản nguyên sơ khai của vạn vật, ngay cả kiếm quang thời không của Lục Thanh cũng bị nuốt chửng. Năng lực ẩn giấu thật là hùng mạnh. Lục Thanh thầm kinh hãi trong lòng, nếu nói như vậy, Lạc Tâm Vũ đã được một phần cơ duyên nhận được truyền thừa của kiếm thánh thượng cổ. Xem ra trước kia, nếu hắn tiếp nhận phần truyền thừa này, có lẽ mọi chuyện lúc này sẽ có biến hóa hoàn toàn khác hẳn. Nhưng hiện tại đã như vậy, Lục Thanh không chút hối hận trong lòng. Đột nhiên Lục Thanh sững người như nhớ lại chuyện gì. Chẳng lẽ đây là định số? Lạc Tâm Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc. Hỗn độn sơ khai đại đạo sinh diễn, thời không luân chuyển,